Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, Thuận Thế. Hỏa tuyền nhuộm đỏ sương đêm. La Phù Tiên Trấn, đường đá xanh mặt trải qua ngàn năm thời gian ăn mòn. Sớm đã mấp mô, mang theo pha tạp cổ ý, dáng chiều, lưu động. Lê Thanh Nguyệt giống như là phủ thêm một tầng ánh sáng thần thánh. Nàng rất có uy vọng, dạng này mở miệng mang đến ảnh hưởng rất lớn, một thân tử y Lý Thanh Hư hơi biến sắc mặt. Cảm giác tình huống không thích hợp, trong khoảnh khắc, một đám phương ngoại môn đồ nói nhỏ, ngay cả Lý Thanh Hư người bên cạnh đều đi theo không được tự nhiên. Lê Thanh Nguyệt, chuyện không liên quan tới ngươi. Lý Thanh Hư mở miệng, cầm trong tay tím óng ánh gậy trúc, duy trì trầm tĩnh tư thái. Hắn ý thức đến, hình như có mạch nước ngầm đem tuôn, nguyên bản liền có một cái đối thủ một mất một còn đang gây hấn với. Lê Thanh Nguyệt lúc này thời khắc cường ngạnh tỏ thái độ, tựa hồ khiêu động dưới mắt thế cục, những lời kia ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Lê Thanh Nguyệt áo trắng xuất trần, tại hỏa hà chiếu rọi, toàn thân đều đang tỏa ra vàng nhạt hào quang, Lý Thanh Hư. Nếu là tiến vào linh động, bọn ta cũng coi như một bút nợ cũ. Đường Tu Di mở miệng, Lý Thanh Hư, ngày mai trong linh động quyết đấu. Hạch tâm môn đồ Giang Thăng Vũ mở miệng, không có cho bất kỳ lý do gì, cũng coi như ta một cái. Lại một người tỏ thái độ, chỉ một thoáng, rất nhiều người đều minh bạch, mấy vị hạch tâm môn đồ tại vô hình ở giữa có ăn ý. Tiến vào linh động sau muốn trước đưa tiễn Lý Thanh Hư, sự tình phát triển vượt quá rất nhiều người. Đoán trước, Lý Thanh Hư biết, Lê Thanh Nguyệt thời khắc mấu chốt vung mạnh kiếm, chém phi thường hung ác, hãm hắn tại trong cảnh hiểm nguy, hắn biết rõ, đường Tu Di cùng hắn căn bản không có cái gọi là nợ cũ. Đây rõ ràng chính là thừa cơ xuất kích, bán Lê Thanh Nguyệt mặt mũi. Còn có thể đưa tiễn một đôi đối thủ cạnh tranh, phía trước có người vẽ mẫu thiết kế. Phía sau hạch tâm môn đồ thuận thế mà làm là đủ, các phương tuần tự tỏ thái độ. Hắn cục diện liền trở nên nguy hiểm, nguyên bản đứng tại hắn bên này phương ngoại môn đồ. Đều là giữ yên lặng, mặc dù không có người rời đi, nhưng là ngày mai tiến vào linh động sau liền không nói được rồi, bởi vì ai cũng không nguyện ý cùng đại thế đối nghịch, vạn nhất cái kia mấy vị hạch tâm môn đồ thật liên thủ. Vậy còn làm sao đi ngăn cản? Lý Thanh Hư trầm giọng nói, bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế, tiến hành đe dọa mà thôi. Chúng ta tiến vào tòa kia linh động lúc, riêng phần mình đi đường khác biệt, căn bản sẽ không bị vây lại, cho dù gặp gỡ một chi đội ngũ, cũng rất khó phát sinh liều mạng. Bởi vì đều biết lẫn nhau chân chính mục đích, dưới mắt, những người này lời nói không thể coi là thật, hắn nhất định phải ổn định bên người những người này. Bằng không, tại tranh đoạt gần tiên đồ vật trong quá trình, hắn thiếu khuyết giúp đỡ, sẽ mệt mỏi ứng phó. Lý Sư Huynh, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi tranh giành món kia trong truyền thuyết vật. Phẩm, Tăng Nguyên tỏ thái độ, ngày xưa hắn cùng Tần Minh quan hệ không tệ, tiến vào phương ngoại chi địa sau đã triệt để cùng Lý Thanh Hư đến gần, lần trước tại Hắc Bạch Sơn. Ngẫu nhiên gặp, hắn giống như Trịnh Mậu Trạch, đối với Tần Minh không có thiện ý gì, Lý Sư Huynh xin yên tâm. Chúng ta đứng tại ngươi bên này, lại có phương ngoại môn đồ mở miệng, bọn hắn cùng hạch tâm môn đồ lẫn nhau thành toàn. Càng sớm xếp hàng hiệu quả càng tốt, Lý Thanh Hư rất rõ ràng. Mặc dù những người này đều tỏ thái độ, nhưng là ngày mai ra trận về sau, bọn hắn chưa chắc sẽ trước tiên hướng hắn dựa vào, rất có thể sẽ trước xe mắn nhẹ gật đầu, biểu hiện được 10 phần bình thản, duy trì lấy thong dong cùng chấn định khí chàng. Hắn càng là nhiều nói, đi giữ lại ai, càng là sẽ lên phản tác dụng. Có thể a, nhà đầu kia không sai, dăm ba câu liền suýt nữa nạy ra lật một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. La Phù Tiên Trấn bên ngoài, một vị đến từ phương ngoại chi địa cao thủ gật đầu nói, vị lão tiền bối kia nếu là biết được. Hắn mới thu vị này thiên chất tuyệt luân đệ tử có khả năng cái thứ nhất bị loại. Có thể hay không giận tím mặt, im lặng, vị kia không thể nói. Có người nhắc nhở, vị lão tiền bối kia bao che khuyết điểm. Tàn nhẫn, ai cũng sợ sệt, oai hùng tuyệt thế bá vương chỉ là hắn lật tay đánh CS, S danh nhân một trong. Hắn tuổi tác càng già hỏa khí càng lớn, ngoài trấn một vị thanh niên nam tử mở miệng. Vì Lý Thanh Hư can thiệp chuyện bất bình, nói, Lê Sư Muội ngươi có chút quá mức, còn chưa tiến vào trong linh động. Người cái này liền tương đương sớm xuất thủ, nhưng mà hắn lời nói vừa hạ xuống, liền bị một vị lão giả cảnh cáo, nói, lão đệ tử kia, đúng, nói chính là ngươi, lập tức im miệng, lui lại, phương ngoại chi địa vẻn vẹn để một đám tham dự chiến đấu đệ tử ở tại tiên trấn bên trong. Trong lúc đó phát sinh những sự tình này cũng là một loại suy tính. Không cho phép người ngoài sân can thiệp, tên thanh niên kia mới đầu còn có chút choáng váng. Hắn mới 24 tuổi, làm sao lại ra, tối thiểu nhất cùng lão đầu tử này so ra. Phong nhã hào hoa, hắn không dám mạnh miệng, khéo léo lui lại, chột dạ không nói thêm gì nữa, tên lão giả kia lại chỉ hướng một đám người trẻ tuổi. Nói, còn có các ngươi, một đám lão đệ tử. Không cần cách quá gần, đều lùi cho ta xa một chút, đám người này đều muốn hỏi một câu. Đến cùng ai già a? Nhất là Thôi Dung Hòa cũng ở trong đó. Tuổi của hắn cùng La Phù Tiên Trấn bên trong thiếu niên tương tự. Kết quả lại đã mất đi cạnh tranh tư cách, còn bị một cái lão già họm hẹp hô lão đệ tử. Hắn mặt không thay đổi đi hướng nơi xa, La Phù Tiên Trấn bên trong. Trải qua ban sơ khẩn trương rằng co, hiện tại đã một mảnh hài hòa, hạch tâm môn đồ dựa lẫn nhau cũng đi hướng cùng một chỗ. Cười cười nói nói, rốt cuộc là địch hay bạn, rất khó nói rõ, kỳ thật, những này cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hạch tâm môn đồ ở giữa đã sớm sớm từng có tiếp xúc, dưới mắt chỉ là tại cho tùy tùng biểu hiện ra, tăng lên lòng tin. Tần Minh không có đi theo Lê Thanh Nguyệt đi hướng phương ngoại môn đồ bên trong, mà là tại dò xét đi sinh lộ mới người, phán đoán người nào luyện đặc thù thiên quang kình, trong đó một nhóm nhỏ người đáng giá cao độ coi trọng, bởi vì ngay cả phương ngoại hạch tâm môn đồ cũng không dám khinh thường bọn hắn, như Lai Khí Đồ, Ngũ Hành Cung đệ tử, Ngọc Thanh Kình truyền nhân, tại hiện giai đoạn tới nói. Đều xem như nhân vật hết sức nguy hiểm, không hề nghi ngờ. Những này dựa vào thân thể biến dị người cũng đều đang đánh giá lẫn nhau, huynh đệ. Nếu thật là tại trong linh động gặp được, chúng ta có thể luận bàn, nhưng đừng hạ tử thủ. Đều là đi cùng một cái đường người, chân chính đồng đạo, dễ nói. Nhìn thấy cái kia hai tay qua gối thiếu niên không có. Tên là Hà Thái. Nghe nói đem đại viên vương quyền luyện được xuất thần nhập hóa. Tân sinh giai đoạn liền giết qua ngoại thánh. Cực kỳ nguy hiểm, lại tính cách dữ dằn. Không nên trêu chọc. Tần Minh tùy tiện dạo qua một vòng. Liền hiểu rõ đến không ít tin tức. Hà Thái. Hắn thế mà cũng được mời tới trợ quyền. Đây chính là tòa nào đó siêu cấp thành lớn thành chủ khâm điểm đại khảo hạng nhất. Tân sinh giai đoạn liền có thể giết ngoại thánh. Hiện tại hắn đặt chân ngoại hiển lĩnh vực. Ai là đối thủ? Chớp mắt, không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hà Thái. Liên quan tới hắn tiếng nghị luận nhiều hơn, Tần Minh cũng không nhịn được nhìn về phía hắn. Sau đó biết, thứ này lại có thể là Trịnh gia là Trịnh Mậu Trạch cố ý mời tới thiếu niên cường giả. Hết chương.